Lãnh đế bá sủng dị năng phi, chương một kiếp trước kiếp này, góc truyện audio.com. Bóng đêm bao phủ, một mảnh lặng lẽ ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng buông xuống, cấp thế gian này hết thảy đều như đặt lên một tầng nước lạnh, giờ phút này là đầu của mùa xuân. Mặc dù đã không có ít cây cối bắt đầu đâm chồi, bất quá đối với cái nơi sơn cốc tĩnh mịch này mà nói thì cũng không có thay đổi gì. Tuyết trắng vẫn như cũ, phô trên mặt đất, một tầng thật dày, đạp lên sẽ vang lên tiếng kẽo kẹt, hoa, mai lâu dài, một cây bạch mai, một cây hồng mai lại bắt đầu nở rộ ngẫu. Nhìn vài sợi gió nhẹ thổi qua cuồn cuộn nổi lên vài cánh hoa nhẹ nhàng bay, mùi hương nhàn nhạt tươi mát xông vào mũi làm cho tinh thần sảng khoái, một tiểu viện đứng sừng sững sau cây hoa mai cuối cùng. Thiếu, nhìn một thân Âu phục cắt may khéo léo, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ thoáng qua tia do dự, sau cùng lại một lần nữa đè xuống thay bằng khuôn mặt lạnh lùng, chỉ là đáy mắt kia giấu đi như thế nào cũng che giấu không được sự lo lắng. Thiếu chủ, trong tộc náo động, tộc trưởng bị bắt. Thiếu niên thanh âm không lớn nhưng ở trong sơn cốc yên tĩnh thanh âm dễ nghe mà rồi rào từ tính lại càng rõ ràng. Két, cửa phòng tiểu trúc lâu mở ra, thiếu nữ nhanh nhẹn mà đến. Nàng, ngũ quan tinh xảo như họa, đôi mắt sáng như sao, da trắng nõn nà, môi giống như cây anh đào, tóc đen xõa xuống, mềm mại rũ thẳng xuống thắt. Lưng, váy liền áo màu tím chế tác khéo léo tỉ mỉ, làm cho thiếu nữ càng lung linh hấp dẫn. Thiếu nữ khóe miệng mang theo nụ cười, trong mắt ánh sáng mênh mông chậm rãi đi ra, dáng người huyền chuyển, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Kia nhất sát làm cho thiếu niên không khỏi bừng tỉnh, mỹ nhân trong tranh chắc cũng không hơn cái này đi. Bất quá, hắn lập tức tỉnh táo lại, thầm mắng mình ngu ngốc, đi theo thiếu chủ lâu như vậy, nhưng vẫn bị vẻ mỹ lệ của thiếu chủ mê hoặc. Thanh minh ta cũng biết. Thiếu nữ khóe miệng càng vui vẻ, ngẩng đầu lên trời nhìn trăng sáng, từ từ mở miệng. Ta vẫn luôn chờ đến ngày này, hiện tại, rốt cục chờ đến, như vậy hết thảy cũng đến lúc chấm dứt. Thiếu chủ, Thanh Minh nhíu mày, thần sắc lo lắng, trưởng lão bọn họ lần này. Thanh Minh, thiếu nữ mở miệng cắt đứt lời thiếu niên muốn nói, trông thấy. Khuôn mặt tuấn tú của hắn khẽ nhăn lên, thở dài một cái. Ngươi đã quên, năng lực của ta sao? Ta nói rồi, ta cũng biết. Kia thiếu, chủ, Thanh Minh còn muốn mở miệng, mí mắt chợt cảm thấy nặng đi. Thường, trong lòng chấn động, hung hăng cắn môi, máu tươi kích thích làm cho hắn tạm thời thanh tỉnh, gương mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ phía trước chất vấn. Vì cái gì, trong nháy mắt thôi miên, đây là cái thiếu chủ am hiểu. Thanh Minh, ta không nghĩ liên lụy ngôi, thiếu nữ mặt nghiêm túc. Bởi vì không đáng, thiếu nữ quay đầu, nhắm mắt, bàn tay vôn lên, vốn thiếu niên đang khổ sở kiên trì, trong nháy mắt té trên mặt đất ngất đi. Thiếu nữ hơi hơi nhíu mày, đem thiếu niên phóng tới giường nhỏ trong phòng. Vì hắn tỉ mỉ đắp kín mền, rồi sau đó cúi người đặt lên trán hắn một nụ. Hôn, Thanh Minh, đáp ứng ta, ngươi phải sống thật khỏe. Nói, xong thiếu nữ mới đứng người lên thật sâu nhìn thiếu niên một cái, mới đưa tay lên búng một cái. Trong phút chốc cảnh sắc xung quanh chợt thay đổi, trong hành lang của một gia tộc cổ kính đầy ấp người. Đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Ngồi trên thủ tọa là một lão già tóc bạc đang nhắm mắt dưỡng thần, phía dưới bên trái là một nam nhân trung niên hơn 40 tuổi, ngũ quan thâm thúy. Góc truyện audio.com, khí chất nho nhã, lờ mờ có thể thấy được khi còn trẻ là một mỹ nam tử. Hiếm thấy, chỉ là giờ phút này nam nhân chau mày, đôi môi có chút tím tối, ánh mắt lạnh thấu xương thâm thúy làm cho người ta khó có thể cân nhắc, mà sau lưng hắn, một nam tử mặc hắc y ánh mắt lạnh lùng, đem súng chống đỡ trên huyệt thái dương. Trong hành lang, hoàn toàn yên tĩnh, hôm nay thật đúng là khó có được, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, từ trước đến nay của Nam Cung gia đều đến đông đủ. Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, bên trên thủ tọa lão già tóc bạc cũng lập tức mở mắt ra, nhìn về phía của chính thiếu nữ chậm chạp bước tới. Ánh mắt sắt bén như kiếm, thiếu chủ lời này đã nói sai rồi, Nam Cung gia ta mọi người từ trước đến nay đều là đồng tâm hiệp lực. Phải không? Nam Cung Vân Yên châm chọc cười một tiếng, nhìn nam nhân trung niên ngồi phía dưới bên trái đôi môi tím tối, trong mắt thương xót đôi. Môi mấp máy, phụ thân ta đã trở về, Yên Nhi ngươi không nên, trở lại, trung niên nam tử nhìn Nam Cung Vân Yên bình tĩnh đứng ở đó ánh mắt phức tạp, hắn vốn là làm cho Thanh Minh khuyên nàng đi, nhưng hôn. Này, phụ thân, ngươi hiểu biết ta, Nam Cung Vân Yên cười cười, trong mắt ánh sáng lung linh, phi thường động lòng người. Ta là tối, ghét nhất người lâm trận bỏ chạy. Ai, nam nhân trung niên hết than lại thở, lập tức nở nụ cười. Nữ nhi của Nam Cung Bác Vân ta phải như vậy, Bố, bố, lão già vỗ vỗ tay, trên khuôn mặt già nua không rõ hung ác nham hiểm. Hảo, một hình ảnh phụ từ nữ hiếu, bất quá về sau nhưng là không còn có cơ hội như vậy. Lão giả nâng nâng tay, người trong hành lang lập tức giơ súng lên, họng súng đen ngòm, tất cả hướng Nam Cung Vân Yên. Thiếu chủ ta khuyên ngươi nên sớm đem chí bảo của gia tộc giao ra đây, như. Vậy tộc trưởng đại nhân cùng ngươi cũng có thể ít chịu khổ hơn một. Chút, lão giả cánh tay duỗi ra, hung hăng nhéo ở cổ của Nam Cung Bác Vân, nhéo ở đâu ở đó liền có huyết sắc lan tràn. Nam Cung Bác Vân, hô hấp càng trở nên yếu ớt, lại vô lực giãy giụa nhìn về phía Nam Cung. Vân Yên ánh mắt có thỏa mãn, có đau lòng, thủy chung thiếu cái áy náy. Thả cha ta, Nam Cung Vân Yên đem vòng ngọc trên cổ tay mình tháo xuống, cầm lấy, trong ánh mắt tham lam của lão già lạnh lùng mở miệng. Thả cha ta, ta tự nhiên cấp ngươi. Thiểu chủ lời này ta thật có chút không tin được. Lão già âm trầm cười một tiếng nói. Không bằng, chúng ta một, tay giao người một tay giao hàng. Hảo, Nam Cung Vân Yên vuốt cằm. Thiếu chủ sảng khoái, lão già đứng dậy, cánh tay vẫn nhéo ở cần cổ của Nam. Cung Bác Vân, hướng Nam Cung Vân Yên mà đến, Nam Cung Vân Yên rủ mắt. Xuống, cũng đi tới. Đi đến trước mặt Nam Cung Vân Yên đem vòng ngọc chậm rãi đưa ra, mà lão già cũng một tay đem Nam Cung Bác Vân đẩy ra. Ngay một khắc này tình huống đột biến, vốn là bị lão già kèm hai bên Nam. Cung Bác Vân đột nhiên động, một tay đem vòng ngọc đoạt lại. Lão già, tức giận, một trường đánh tới, Nam Cung Bác Vân cũng là một trường đánh. Qua, không cần thiết một lát, hai trường tách ra, lão già tại chỗ chưa. Động mà Nam Cung Bác Vân lại lùi về sau mấy bước phun ra một ngụm máu. Đen, phụ thân, Nam Cung Vân Yên đuổi tối bên cạnh Nam Cung Bác Vân, bên trong tinh mâu tràn đầy đau lòng. Ngươi tội gì, không thể rơi vào trong tay hắn. Nam Cung Bác Vân không nói lời gì đem vòng, ngọc đeo lên cổ tay Nam Cung Vân Yên, vỗ vỗ tay nàng có chút lạnh như. Băng, đôi mắt áy náy, phụ thân có lỗi với ngươi. gocchuyenaudio.com Tiếng nói vừa dứt toàn bộ đại sảnh cũng bắt đầu lắc động, đồng thời phá sạch. Thanh âm không hoàn toàn truyền đến, ta tình nguyện phá hủy Nam Cung gia cũng không muốn Nam Cung gia ở trong tay bọn hủy diệt này. Nam Cung Bác Vân nhìn Nam Cung Vân Yên chậm rãi nói, rồi sau đó nhìn về phía bên lão già và mọi người đang hoảng sợ. Chỉ là đáng tiếc ngươi, phụ thân Yên Nhi không hối hận. Nam Cung Vân Yên nói từng chữ từng câu. Trong phút chốc hỏa xà tràn ngập thế giới nổ vang ánh sáng chói mắt rồi sau đó quay trở về bình tĩnh. Ta, mạn giường màu tím khẽ nhúc nhích vốn là người ngủ trong giây lát thức. Dậy, nhìn cảnh tượng quen thuộc chung quanh, khóe môi khẽ nhếch nhẹ. Nhàng thở ra một hơi, đưa tay nhìn trên cổ tay có một chiếc vòng. Ngọc Mộ Vân Yên ánh mắt có chút hoài niệm, chính mình xuyên đến thế. Giới này cũng đã 6 năm. 6 năm qua đi, nhiều lúc nàng vẫn nằm mộng về kiếp trước. Tiểu thư, làm sao vậy? Cửa phòng được mở ra, một thiếu nữ quần áo màu xanh nhạt bước nhanh đến. Nhìn Mộ Vân Yên đang ở trên giường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo. Lắng, Lục Y ta không sao. Mộ Vân Yên lắc lắc đầu, rồi sau đó, nhìn sắc trời bên ngoài đã sáng, mở miệng hỏi thăm. Bây giờ là giờ, gì, giờ dần, Lục Y hồi đáp, cách trời sáng còn một hồi lâu. Huống chi mấy ngày nay vết thương trên người tiểu thư không được tốt. Lại còn nghĩ ngợi nhiều. Vết thương trên vai tốt lắm, Lục Y, ngươi không cần lo lắng. Mộ Vân Yên đưa tay sờ phía sau vai, chỗ đó một mảnh bóng loáng như lúc ban đầu, căn bản không có chút dấu hiệu bị. Thương, đi chuẩn bị gì nước xử mặc gì đó đi, là, Lục Y sẽ đi ngay. Nghe lời nói của Mộ Vân Yên, Lục Y có chút tức giận nhưng cũng cảm thấy có lý. Tiểu thư nhà mình là thần y, có cái bị thương nào nàng không chữa được. Đâu, ngược lại nàng có chút vô cùng yêu tâm, nghĩ đến đây, Lục Y vội vàng. Lôi ra đi lấy nước rửa mặt cho Mộ Vân Yên, đợi Lục Y rời đi, Mộ Vân Yên mới lần nữa xoa vòng ngọc trên cổ tay, ánh mắt thật sâu, phụ, thần nói cho nàng biết vòng ngọc này tên là Phượng Múa, đây là biểu tượng truyền thừa mấy đời của Nam Cung gia nàng, làm cho nàng phải bảo quản thật tốt, nếu không Nam Cung gia sẽ có đại họa giá lâm. Nhưng hắn không biết Phượng Múa này không chỉ là biểu tượng gia tộc mà còn là cái cự đại tùy thân không gian, bất luận là thiên tài địa bảo, vàng bạc châu báu bên trong khó có thể so, mà nàng biết được cũng là, do trước kia bị thương vô tình máu dính vào trên Phượng Múa, sau đó hồ. Đồ bị Phượng Múa nhận chủ, mà nhận chủ cũng tốt sau này có cái tùy thân. Không gian cùng một bảo khố khổng lồ di động bên người, à nàng cũng đã thức tỉnh được ba loại dị năng, loại thứ nhất là thuấn gian di, động cái dị năng này dùng rất tốt muốn đi nơi nào chỉ cần động ý niệm. là được rồi, tuy nhiên vẫn có khuyết điểm là di động trong cự ly ngắn thì tùy ý, còn trong khoảng cách dài thì hao tốn tinh thần lực. Loại thứ hai là có thể nhìn thấu chữa khỏi, nhìn thấu là có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong làm cho miệng vết thương nhanh chóng chữa khỏi khôi phục như bần đầu, bất quá chỉ có thể chữa những vết thương không phải tự nhiên tổn thương, nếu như bộ phận nào đó suy kia, vậy thì cũng chỉ có thể. Ha ha, loại thứ ba là trông nháy mắt thôn miên, đối với những người ý chí không kiên định hoặc người không đề phòng thì có thể nháy mắt thôn miên, còn những người có ý chí kiên định thì không có tác dụng. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cái dị năng này còn có một công dụng khác là có thể xóa đi một ít ký ức của một người, chỉ là cái này trình độ tương đối cao, mà xóa đi bao nhiêu có quan hệ với người nắm giữ trình độ. Tóm lại có ba cái dị năng này Mộ Vân Yên bày tỏ là vô cùng tốt. Chỉ là không nghĩ tới, sau khi xuyên Việt, Phượng Múa vẫn còn, dị năng cũng còn. Mà thôi, kiếp trước đã vậy, kiếp này nàng là Mộ Vân Yên. Cách chương.